Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 793, chương 1176, đều muốn đi chịu chết. Tử Sam không nói chuyện, lẳng lặng rúc vào Y Hồng trong ngực, cảm giác thật ấm áp. Sau một hồi lâu, Tử Sam nhẹ nói, ngươi sẽ sống lấy tới sao? Đương nhiên. Tốt, nếu như ngươi không có tới, ta liền sẽ thật sâu trả thù ngươi. A, ta đều chết, ngươi còn muốn trả thù ta à? Không sai. Ta cho ngươi đội nón xanh, mỗi ngày đều mang cho ngươi. Y Hồng, cái này liền so sánh hung ác, nhưng cũng biết Tử Sam là nói đùa. Y Hồng ôm chặt lấy Tử Sam, ôn nhu nói, lão bà, cảm ơn ngươi, lão công, nhất định phải tới, nhất định phải, nhất định đến, đến lúc đó lão công cho ngươi làm vẻ vang. Ta vì ngươi kiêu ngạo. Đây là Tử Sam lần thứ nhất nói, nhượng Y Hồng rất lợi hại hưng phấn. Có lão bà ủng hộ, toàn thân đều là tràn đầy lực lượng. Lúc này Diệp Hoa đang thẩm tra chính mình bảo khố, nhìn xem có cái gì truy tung bảo vật. Có là có, nhưng đều là một số phàm phẩm, căn không được tác dụng. Ngay tại Diệp Hoa trầm tư thời điểm, bên tai vang lên Lục Hồng huynh đệ thanh âm, thuộc hạ bái kiến tôn thượng. Diệp Hoa từ từ mở mắt, nhìn lấy Lục Hồng huynh đệ đem lão bà của mình đều mang đến. Xem ra là đã thuyết phục, cái này hai huynh đệ thật đúng là cấp bách. Diệp Hoa nhìn lấy mấy người, nhàn nhạt hỏi, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, Lục Hồng huynh đệ quỳ trên mặt đất cung kính hô. Tôn thượng, chúng ta đều nghĩ rõ ràng, không thể vì tôn thượng mang đến vinh diệu, đó cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Các ngươi thái độ bản tôn rất lợi hại thưởng thức, đã các ngươi đã quyết định tốt, liền cùng Diệp Tuyệt Thiên cùng lúc xuất phát. Lục Hồng huynh đệ trong lòng vui vẻ, tạ tôn thượng thành toàn. Tử Sam cùng huyết tộc tỉ muội yên lặng không nói, trong lòng đó là các loại nỗi buồn. Nhưng vào đúng lúc này, Đường Vi bỗng nhiên xuất hiện tại trong cung điện, thuộc hạ tham kiến tôn thượng. Đường Vi, có chuyện gì không? Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi. Hiện tại Ngụy Thường mất tích, lo lắng nhất khả năng cũng là Đường Vi. Đường Vi cung kính nói ra, tôn thượng, ta muốn đi lịch luyện. Diệp Hoa mi đầu siết chặt, không có trực tiếp đáp ứng. Tôn thượng, Ngụy thúc hắn mất tích, ta lại bất lực, ta thống hận chính mình nhỏ yếu. Tại Ngụy thúc cần ta thời điểm, lại không thể làm chút gì. Tôn thượng, cầu ngươi đáp ứng ta. Đường Vi hung hăng đập trên mặt đất. Mọi người thấy Đường Vi, trong lòng không đành lòng. Đường Vi những ngày này rất lợi hại, kỳ thực trôi qua rất thống khổ. Mỗi lúc trời tối đều là lấy nước mắt rửa mặt, nhưng ở ban ngày còn phải làm bộ sự tình gì đều không phát sinh một dạng. Nghe được Đường Vi nói chuyện, Diệp Hoa trầm mặc, Ngụy Thường hiện tại là mất tích, không phải chết. Nếu như ngày nào chạy tới, biết Đường Vi treo, bản tôn bàn giao thế nào, lấy cái gì qua bàn giao? Đường Vi, Ngụy Thường không có việc gì, ngươi không cần như thế. Diệp Hoa lời mới vừa nói xong, lại là một bóng người xinh đẹp xuất hiện tại hiện trường. Tôn thượng, ta muốn đi lịch luyện. Ly Hồn cung kính hô. Đã quyết định đi. Diệp Hoa rất lợi hại im lặng. Những người này hôm nay là động kinh sao? Từng cái muốn đi chịu chết, người lại là bởi vì nguyên nhân gì? Diệp Hoa hướng phía Ly Hồn hỏi. Ly Hồn cung kính nói ra, ta ngay cả mình nam nhân đều vô pháp bảo hộ, hiện tại ném, ta muốn nỗ lực tu luyện, đến lúc đó có thể bảo hộ tiểu đấu đấu. Nếu như đấu phù thế ở chỗ này, nghe được lời như vậy, khẳng định hội phun máu tam xích, vô hạn hố lão công. Nếu không ngươi tới làm nam nhân tốt, ta tới làm nữ nhân tốt. Cái này bá khí lời nói nhượng Diệp Hoa đều chấn kinh. Đấu phù thế à, ngươi chính là một cái bi kịch. Bất quá có dạng này nữ nhân ở bên người, cũng không uổng phí cả đời này. đến cố mà chân quý mới là. Ngay tại Diệp Hoa muốn tiếp tục nói chuyện thời điểm, lại xuất hiện một bóng người xinh đẹp. Nhưng mà người này, chỉ sợ là Diệp Hoa không nghĩ tới, lại là trong lịch sử yếu đuối nhất Đông Phương Ngữ Nhi. Tôn thượng, Đông Phương Ngữ Nhi cung kính hô, người lại tới làm gì? Diệp Hoa có lẽ đã có thể đoán được một điểm. Tôn thượng, ta muốn đi lịch luyện. Đông Phương Ngữ Nhi yếu đuối nói ra, liền thanh âm này cùng cái này bị khi phụ tướng mạo. Cái kia chính là hung thú yêu nhất. Diệp Hoa che cái trán. Ban đầu chỉ là nhượng đệ đệ qua lịch luyện. Kết quả một đám người chạy tới, đều nói muốn đi lịch luyện. Các ngươi coi là qua du lịch sao biết cái gì gọi là cửu tử nhất sinh, ngươi là nhóm những người này. Qua, đoán chừng đến chỉ có một cái. Vì cái gì ngươi cũng muốn đi tại cái này không tốt sao? Diệp Hoa thấp giọng hỏi. Cái này Đông Phương Ngữ Nhi một mực đi theo Tuyệt Thiên quy quy củ củ. Làm sao lại đột nhiên muốn đi tăng thực lực lên? Tuyệt Thiên một cái khác lão bà Quan Ngôn Tâm đi đâu? Kỳ thực Đông Phương Ngữ Nhi là lén lút tới, cũng không có nói cho Quan Ngôn Tâm nghe. Đông Phương Ngữ Nhi nhẹ nhàng nói ra. Tôn thượng, Tuyệt Thiên cùng tỷ tỷ, bọn họ đều là thực lực siêu quần người. Ta cũng muốn mạnh lên. Vì tôn bài yêu giải nan, bản tôn ta dựa vào các người những nữ nhân này, sợ là nhàn rỗi nhất cả trứng a. Còn có hay không muốn đi các ngươi chơi giòn tổ cái đoàn đi, thuận đường du lịch một phen, sau đó đem thế giới kia quái vật đều diệt, còn lịch luyện cái giám a. Các ngươi đây là tổ đoàn đánh boss đi thôi, muốn hay không an bài cho các ngươi một cái tăng chuyển vận, lại tới một cái vú em, còn có thể chia trang bị loại kia. Các vị thuộc hạ không nói, Diệp Hoa lạnh giọng quát, các ngươi tưởng rằng đi chơi sao? Sẽ chết người biết không? Sẽ chết, không đến loại kia, các ngươi coi là bản tôn sẽ đi cứu các ngươi sao? Sẽ không, ta liền thân đệ đệ cũng sẽ không quản. Đơn giản cũng là đang chơi đùa mọi nhà giống như. Gặp tôn thượng nổi giận, mọi người không dám nói lời nào. Lý do ngược lại là có thể tìm một đống lớn, cả đám đều vô địch, tìm kích thích. Diệp Hoa chửi ầm lên, hiện tại là nghĩa vô phản cố, chờ đến bên kia mới biết được cái gì gọi là sống không bằng chết. Từng cái làm trò đùa giống như. Đông Phương Ngữ Nhi cung kính khẩn cầu, mong rằng tôn thượng ân chuẩn. Đông Phương Ngữ Nhi nhìn bề ngoài tuy nhiên yếu đuối rất lợi hại, tất cả mọi người muốn khi dễ nàng, nhưng là nội tâm là 10 phần kiên cường, quyết định sự tình tốt, này là thế nào cũng kéo không, côn đều không được. Theo Đông Phương Ngữ Nhi cái này âm thanh khẩn cầu, những người khác cũng tranh thủ thời gian đồng thanh hô, mong rằng tôn thượng ân chuẩn. Diệp Hoa nghe xong khẽ cười một tiếng, được, các ngươi muốn đi tìm chết, bản tôn không ngăn. 1 tháng sau, toàn thể xuất phát đi chịu chết. Muốn cho bản tôn xuất thủ tới cứu. Nằm mơ. Nói xong Diệp Hoa liền biến mất tại vương tọa bên trên. Tại Diệp Hoa tâm lý, thất tông tội bên trong thành viên mới có thể đi bên kia nghiền ép. Giống Y Hồng loại thực lực này, có thể tự vệ coi như tốt. Huống hồ bên kia cũng không phải đơn thể tác chiến. Hồng hoang hung thú cùng thần thú đó là tụ tập. Chỉ cần vừa mở đánh, liền sẽ lục tục ngo ngoe dẫn tới càng nhiều. Pháp thuật cũng là vô cùng kỳ quặc, để cho người ta khó lòng phòng bị. Coi như giết không chết ngươi, cũng có thể đem ngươi cho mệt chết. Diệp Hoa đến trong tẩm cung, lúc này Đông Hoàng Bạch chỉ đã tỉnh lại, đang ngồi ở trong lương đình đánh đàn. Tâm tình tựa hồ rất tốt. Quả nhiên a, nữ người vẫn là cần khai phát một chút, không phải vậy tâm tình làm sao lại tốt đây. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.